Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, mời ngươi bị chết. Lúc ban đầu Đại Sở lập quốc thời điểm, đem nơi đây định là Đô Thành. Đại Sở khai quốc Thái Tổ Hoàng đế đem thành này đổi tên là Tím Ngự Thành. Có tử khí Đông Lai Ngự Thống Giang Sơn ý, để biểu hiện Đại Sở hoàng tộc tôn quý và chính thống. Sau đó Đô Thành đổi tên hơi lớn hơn, có lẽ là Thái Tổ Hoàng đế con cháu đời sau đã cảm giác được Đại Sở Giang Sơn giống như mặt trời lặn tây núi, cho nên mới sẽ đem Đô Thành tên chữ sửa lại, lấy như vậy một cái cắt lợi tên chữ tới vạch trần Đại Sở lần nữa hưng thịnh mở màn. Nhưng mà tên chữ lại thuận lợi, người cũng không được, tên chữ là được châm biếm. Ở Đại Hưng Thành đến gần Hoàng Thành địa phương có một tòa anh hùng lâu. Cái này anh hùng lâu cùng Đại Sở cùng lứa, thời gian nhiều lần sửa chữa lại xây lại, lại chuyển tay mấy lần, sớm đã không phải là ban đầu anh hùng lâu, nhưng mà mọi người cũng đã thành thói quen liền cái này anh hùng lâu tồn tại. Nếu như có một ngày anh hùng lâu không có, mỗi cái người cũng sẽ rất không thích ứng, cũng sẽ có chút khổ sở. Mấy trăm năm trước, Đại Sở Thái Tổ Hoàng đế liên tục chinh chiến thống nhất thiên hạ sau đó. Thân binh của hắn cũng lấy được phong thưởng. Một cái trong đó tên là Võ Nguyên thân binh đối với Thái Tổ Hoàng đế nói. Thần không muốn làm tướng quân. Cũng không nguyện ý lãnh phong tước. Thần muốn ở Đô Thành bên trong mở một nhà tửu lầu. Tên chữ đã nghĩ xong. Liền kêu anh hùng lâu. Hắn nói. Nếu như có một ngày phân phong đến Đại Sở ra đất các tướng quân hồi bẩm thành. Thì có một cái uống rượu địa phương. Đối với mỗi một cái đã từng chinh chiến người mà nói. Nơi này đều là từ nhà như nhau. Uống là nhà mình rượu. Ăn là mình món. Trong lòng thực tế vậy nóng hổi. Đại Sở Hoàng đế quá mức là cảm động. Chấp thuận thỉnh cầu của hắn. Hơn nữa tiền thưởng vạn lượng. Anh hùng lâu là lúc ấy Đại Sở công bộ thượng thư tự mình đốc xây. Xây xong ngày. Thái Tổ Hoàng đế còn đích thân đến đây chúc mừng. Nhưng mà. Võ Nguyên thẳng đến chết, cũng không có cùng trở về phân phong đến các nơi trú đóng lão đồng bào. Mặc dù anh hùng lâu bởi vì Thái Tổ Hoàng đế duyên cớ mà sống ý thịnh vượng. Nhưng mà Võ Nguyên cho tới bây giờ cũng không có bởi vì làm ăn khá mà cười qua. Hắn trước khi lâm chung nói, sinh sau khi chết không đồng bào, anh hùng lâu bên trong không anh hùng. Hơn 100 năm sau. Một vị hoàng hậu tộc nhân cưỡng ép cầm anh hùng lâu chiếm đoạt. Đem Võ Nguyên hậu nhân xua đuổi rời đi Đô Thành. Cái này anh hùng lâu mùi vị thì càng không đúng. Lại mười mấy năm sau. Bởi vì buôn bán không khá. Anh hùng lâu bị để đánh cuộc nợ cho trong cung một tên thái giám. Tạm thời tới giữa. Anh hùng lâu lâm vào là trò cười. Lại mấy chục năm sau đó. Anh hùng lâu lại bị một cái khác hào cường chiếm đoạt. Đã từng nghĩ tới đổi tên, nhưng là sửa lại bảng hiệu sau đó. Dân chúng lại tụ tập ở anh hùng lâu ngoài cửa lên án. Liên tục mấy ngày, cái này hào cường cũng không khỏi không cầm anh hùng lâu tên chữ đổi lại tới. Nhiều người sau đó đều nói, những cái kia tụ tập ở anh hùng lâu người bên ngoài. Đều là khai quốc lính già hậu nhân. Dĩ nhiên đây chỉ là một truyền thuyết. Rốt cuộc có phải hay không như vậy ai cũng không biết. Lại qua rất nhiều năm, hôm nay anh hùng lâu là Vũ gia danh hạ một trong sản nghiệp. Ngược lại là ứng Võ Nguyên trước khi chết câu nói kia. Anh hùng lâu bên trong không anh hùng, lầu tử bên trong đầy tường đều là người nhớ lại ban đầu những cái kia cái thế anh hùng thơ. Hôm nay bởi vì những thứ này thơ mà dương dương tự đắc lại cùng anh hùng sau đó không có một chút. Quan hệ, anh hùng lâu một cái trong nhã gian. Thái tử Dương Cạnh tự mình cho Diêu Vô Ngân rót một ly rượu. Rượu ngã rất đầy, kém một chút liền muốn tràn ra. Diêu Vô Ngân không có đứng dậy, mà là ngông nghênh ngồi ở đó nhìn thái tử cho hắn rót rượu. Sắc mặt cũng không có chút nào chập chờn, liền đắc ý cũng không có. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn, bởi vì hắn biết, ly rượu này thái tử điện hạ tự mình cho hắn đổ. Rất hợp lý, hắn chịu nổi. Vào cung chuyện ta đều đã an bài xong. Vào cung sau đó tự có người tiếp ứng. Thái tử bưng ly rượu lên nói. Diêu Vô Ngân, ta đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên mình ngươi. Cũng là đem đại sở tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên mình ngươi. Xuân thu thiên hạ, lê dân vạn sinh, cũng đều phó thác tại ngươi. Cho nên làm gọi ngươi là tiên sinh. Mời tiên sinh bị ta mời rượu một ly. Diêu Vô Ngân vẫn là không có đứng dậy. Bưng lên ly rượu kia uống một hơi cạn sạch. Thái tử Tâm Phúc nhìn Diêu Vô Ngân bộ dáng như vậy. Đều có chút căm tức. Nhưng mà Dương Cạnh nhưng cũng không thèm để ý. Dương Cạnh sau khi ngồi xuống nói. Danh sách và tuyến đường đi. Ngươi cũng đều ghi nhớ. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái. Thái tử sau một hồi trầm mặc nói. Ta đã phái người đến Ký Châu truyền cho Vũ Vương một cái tin tức giả. Hắn biết ta trọng thương tất sẽ nổi lên binh. Ta lại mua chuộc liền tập sự ti mấy người. Đối với Lưu Sùng Tín nói Vũ Vương muốn phản chuyện. Lưu Sùng Tín rất tin không nghi ngờ. Cũng đã cho biết ta phụ hoàng. Hắn nhìn Diêu Vô Ngân một mắt. Tiếp tục nói. Vốn là võ thân vương sắp trở về. Đã sắp đến Kinh Châu chi địa. Hắn ở Kinh Châu bên ngoài tiến bố phòng bất quá thích hợp nhất. Nhưng mà ta mua chuộc tập sự ti tiểu thái giám đối với Lưu Sùng Tín nói. Vũ Vương tạo phản binh lực không đủ. Đánh bại hắn cũng không phải là việc khó. Hẳn để cho chính bọn họ người nắm giữ ấn soái xuất chinh. Kiếm lấy công lao. Cũng tốt ở ta phụ hoàng trước mặt thổi phong. Ta trước mấy ngày nhận được tin tức. Lưu Sùng Tín đã thỉnh chỉ. Chọn hắn con trai nuôi một trong. Đại tướng quân trẻ thơ chưa biết gì làm chủ soái. Dẫn quân ra Bắc. Lưu Sùng Tín tự mình giám sát quân tình. Cho nên, Dương Cạnh đứng dậy. Hướng Diêu Vô Ngân ôm quyền một bái. Thời gian đến, Diêu Vô Ngân vẫn là không có đứng dậy. Liền ngồi ở đó, thản nhiên tiếp nhận thái tử một bái. Đại quân muốn ở Kinh Châu cách Ngựa Thành tụ họp. Đó là Kinh Châu đại doanh nơi tới. Tin tức đáng tin phải. Trẻ thơ chưa biết gì và Lưu Sùng Tín đạt được ý chỉ sau đó. Đã có thân chạy tới cách Ngựa Thành. Tập sự ti cao thủ cũng đều đi theo bảo vệ Lưu Sùng Tín. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Dương Cạnh nói. Tiên sinh muốn là đại sở bị chết. Người này gian tuy không đẹp tốt. Nhưng mà còn đáng lưu luyến. Tiên sinh cái này dứt bỏ. Tiên sinh cái này bi tuyệt. Ta khắc ghi trong tim. Diêu Vô Ngân nhàn nhạt nói. Ta không có gì dứt bỏ. Ta vốn là làm cái này. Lúc ban đầu thời điểm. Sống chết chuyện dài treo tại tim. Thời gian lâu dài cũng chỉ dửng dưng. Ta không dứt bỏ càng không có bi tuyệt. Ngược lại là điện hạ ngươi. Giết cha cũng làm được. Ngươi mới bi tuyệt. Cũng có thể thương xót. To gan. Dương Cạnh bên người thân tín hộ vệ tức giận một tiếng. Tay đều đã đè lại cán đao. Diêu Vô Ngân khinh miệt cười cười nói. Ngươi cảm thấy ta chống đối liền ngươi chủ tử. Là ngươi chủ tử chịu nhục. Vậy ngươi tại sao không đi giết người? Ngươi chủ tử quản một tên thái giám kêu á phụ. Cái loại này chịu nhục. Các ngươi làm chó làm sao không gặp lớn tiếng kêu mấy tiếng. Thị vệ kia sắc mặt thảm trắng. Tay cầm đao đều ở đây hơi run rẩy. Diêu Vô Ngân nói. Được rồi. Đừng làm bộ dáng. Ngươi nếu là dám đi. Ngươi nếu là có bản lãnh kia. Nhà ngươi chủ tử còn về phần đang nơi này gọi ta là tiên sinh. Ta là cái giám tiên sinh. Chỉ là một bị người phỉ nhổ sát thủ thôi. Cõi đời này xưa nhất hai cái chức nghiệp đều rất hèn mọn. Một cái là kỹ nữ, một cái khác chính là sát thủ. Ta không có điện hạ nói lớn như vậy giác ngộ. Cũng không có điện hạ cho ta địa vị cao như vậy. Ta chỉ là một người giết người. Nếu không phải là nói ta có cái gì theo đuổi. Đó chính là cầu cái tên. Đệ nhất thiên hạ sát thủ tên. Diêu Vô Ngân hỏi Dương Cạnh. Vật của ta muốn đâu? Dương Cạnh quay đầu nhìn về phía thị vệ kia. Đã lúng túng lại tức giận thị vệ vừa vặn cần một cái nấc thang. Vội vàng buông eo đao xoay người cầm bên cạnh dương gỗ rời tới. Hắn cầm mở dương ra lui về phía sau đến một bên. Cuối cùng là có thể thanh thản được phía sau đứng. Dương Cạnh từ trong dương lấy ra một hơi trường đao đưa cho Diêu Vô Ngân. Đao tên Ích Dã, tiên sinh hẳn biết. Đây là danh đao ở giữa danh đao. Diêu Vô Ngân thanh trường đao nhận lấy. Rút ra một khắc kia. Đao ra khỏi vỏ như rồng ngâm. Dương Cạnh lại lấy ra một bộ rất nhỏ bí mật tinh xảo dây chuyền giáp để lên bàn. Tiên sinh cầm này giáp mặc ở bên ngoài áo lót bên trong. Có thể kháng cự đao kiếm. Đây là ta thiếp thân hộ giáp. Hôm nay tặng cho tiên sinh. Hắn lại lấy ra một tấm liên nỏ. Cái này liên nỏ xa so đại sở chế kiểu liên nỏ nhỏ hơn. Trong đó cất giấu tên vậy nhỏ rất nhiều. Giống như là một cây một gốc đinh tựa như. Có thể giấu 30 cái. Mặc dù nhỏ nhưng là uy lực không kém gì chế kiểu liên nỏ. Tiện cho mang theo. Hắn đối với Diêu Vô Ngân nói. Nỏ hạp bên trong có 30 mũi tên. Đè ở sau cùng một chi là minh đích. Tiên sinh nhớ lấy. Chớ quên số lượng. Đến đường lui thời điểm. Cầm cuối cùng một chi minh đích bắn lên trời cao. Người ta gặp gỡ cơ hội tiếp ứng. Diêu Vô Ngân cầm liên nỏ nhận lấy. Sau đó treo ở trên đai lưng. Dương Cạnh cuối cùng lấy ra một bộ quần áo để lên bàn nói. Đây là nội thị quần áo. Tiên sinh vào cung thời điểm phải mặc trên. Được, Diêu Vô Ngân cười một tiếng nói. Ta mong muốn điện hạ đều cho. Điện hạ mong muốn, ta từ sẽ đem hết toàn lực đi cho điện hạ tranh tới. Nếu như tranh tới, dựa theo điện hạ mà nói. Đó là điện hạ khí vận cũng là đại sở khí vận. Ta biết điện hạ như làm hoàng đế. Nhất định là một minh quân. Đại sở đã nhiều năm không có ra khỏi một cái tẫn chức tẫn trách hoàng đế tốt. Nhưng, nếu như ta không tranh tới, là điện hạ khí vận không đủ, cũng là đại sở khí số đã hết. Điện hạ nên thảo luận kỹ hơn. Cứu nước không cứu nước liền quên đi. Tìm một chỗ giấu còn sống. Trước cứu mình nói sau. Thái tử Dương Cạnh cười khổ nói. Diêu Vô Ngân, ngươi khi biết, ta đem mình coi là hoàng tộc hy vọng cuối cùng. Nếu như ta không thành công, hoàng tộc thất bại đại sở tất diệt, ta lưu thân này còn có ý nghĩa gì? Ta giết cha chi tâm không hề bi tuyệt, ta cứu sở chi tâm mới được. Thái tử điện hạ có thể thản nhiên nói ra giết cha hai chữ. Ra dự liệu, Diêu Vô Ngân yên lặng chốc lát, hắn đứng dậy ôm quyền nói. Bởi vì ngươi những lời này, ta cũng cho ngươi hành cá lễ đi. Hắn hỏi, tiếp ta vào cung người ở chỗ nào? Liền ở dưới lầu chờ. Dương Cạnh nói. Hắn là ta ở tập sự ti bên trong mua chuộc người. Dọc theo đường đi hắn sẽ đem vào cung cần phải chú ý cái gì cũng đối với ngươi nói rõ ràng. Tiên sinh nghe theo hắn an bài cũng sẽ không có chuyện. Thời cơ ngay tại tối nay. Hắn sẽ trước thời hạn cho biết. Diêu Vô Ngân gật đầu. Đem đồ vật trang hồi trong dương. Mang lên cái dương đứng dậy đi ra ngoài. Dương Cạnh đứng ở sau lưng hắn nói. Chỉ mong tiên sinh trở lui toàn thân. Diêu Vô Ngân không quay đầu. Vậy không biểu thị. Trở lui toàn thân. Chính hắn cũng không có nghĩ tới. Đi tới cửa thời điểm. Diêu Vô Ngân bỗng nhiên đứng lại. Quay đầu nhìn về phía Dương Cạnh hỏi. Mấy tháng này cùng ta cô nương kia tên gọi là gì? Dương Cạnh ngẩn ra. Sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Một người phụ nữ. Cần gì phải để ý? Diêu Vô Ngân nói. Điện hạ, phái người nhìn nàng. Nếu như nàng có bầu mà nói. Bảo vệ tốt nàng. Ta được có máu xương tương truyền. Dương Cạnh nói. Yên tâm, như nàng có bầu. Ta từ sẽ bảo hộ các nàng mẹ con trai bình an. Bất quá, đã thưởng ngươi mấy tháng. Còn chưa? Diêu Vô Ngân tự giễu cười một tiếng sau nói. Có lẽ là nàng không được. Có lẽ là ta không được. Sau khi nói xong bước ra cửa. Dưới lầu có một chiếc xe ngựa ngừng ở vậy. Đứng ở bên cạnh xe ngựa chính là một cái nhìn như có chút nóng nảy vậy có chút sợ hãi tiểu thái giám. Thấy Diêu Vô Ngân tới đây. Hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Diêu tiên sinh. Diêu Vô Ngân gật đầu. Tiểu thái giám mở ra xe ngựa cửa xe. Vội vàng nói. Mau lên xe. Chớ bị người thấy được. Ta nhưng mà cầm xuất thân tánh mạng cũng giao phó cho Diêu tiên sinh. Diêu Vô Ngân cười một tiếng. Hỏi, ngươi kêu gì? Tiểu thái giám trả lời. Ta kêu kinh thính mệnh. Diêu Vô Ngân nói. Thính mệnh, ngươi mệnh không tệ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.